Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 755, Đại Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật. Thầy thuốc, lòng dạ từ bi thiện chờ chúng sinh, Trương Bách Nhân nhưng không ngờ tới, Tôn Tư Mạc bây giờ sát cơ lại lớn như vậy. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiên sinh nói có đạo lý, đại tùy có thể có trộm. Có kẻ gian, nhưng lại không thể có phản tặc. Thiện tai, Tôn Tư Mạc gật gật đầu. Muốn trừ tặc, vẫn cần một thanh lợi khí. Bản đô đốc trước đó vài ngày bảo kiếm vừa rồi đưa người. Đạo trưởng có thể có thần binh đem tặng. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Tôn Tư Mạc. Ta chỗ này ngược lại có một thanh nhuyễn kiếm, Tôn Tư Mạc nói. Kiếm không cứng mềm. Chỉ có cương nhu, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng nói. Tôn Tư Mạc đứng lên, đô đốc chờ một chút. Không lâu lắm, Tôn Tư Mạc nâng một cái hộp đi ra. Sau đó cung kính đặt ở Trương Bách Nhân trước người. Đô đốc, đây cũng là cái kia bảo kiếm. Ồ, Trương Bách Nhân mở hộp ra. Chỉ một thoáng một luồng âm lãnh khí phả vào mặt. Một thanh linh tú xinh xắn bảo kiếm lẳng lặng nằm ở trong hộp. Kiếm này gọi là ngư trường, Tôn Tư Mạc nói. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Này kiếm chỉ thích hợp không thấy được ánh sáng con chuột dùng. Nhưng không thích hợp ta. Nói xong Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Lưu lại Tôn Tư Mạc ngẩn người. Sau đó đem ngư trường kiếm thu hồi đến. Thực sự là lòng tốt không có báo đáp tốt. Đưa ngươi một thanh kiếm thần, ngươi lại còn ghét bỏ kiếm này không đi đường ngay, quả thực không làm người con. Thích khách thế ra sự tình vẫn cần chậm một chút, trước mắt trước đem cái kia chút đã có thành tựu phản tặc chém giết một nhóm. Đại tùy bây giờ chính là đông chinh khẩn yếu bước ngoặt. Bản đô đốc quyết không cho phép những người này sinh loạn đi ở phố lớn trên. Trương Bách Nhân trong lòng nghĩ ngợi làm sao ra tay thời gian. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, kèm theo kinh ngạc thốt lên, một bóng người đem chính mình đụng phải cái đầy cõi lòng. Ai u, bóng người kia ai u một tiếng ngẩng đầu, chờ nhìn thấy bóng người trước mắt phía sau. Nhất thời sững sờ, Trương Bách Nhân, Xuân Dương, tại sao là ngươi, nhìn trong ngực bóng người. Mặc dù đối phương đem lồng ngực chăm chú trói buộc chặt, nhưng Trương Bách Nhân vẫn như cũ cảm thấy cái kia cỗ khó có thể nói hết nhuyễn miên. Xuân Dương đạo nhân vội vàng từ Trương Bách Nhân trong lòng tránh ra. Ta đây không phải là tới tìm ngươi. Ai biết trong lúc vô tình chọc thích khách thế gia, một đám vô liêm sỉ đúng là âm hồn bất tán cả ngày bên trong ám sát ta. Những con chuột này khó quấy chết. Trương Bách Nhân nghe vậy ngẩn người, thích khách thế gia, tìm ngươi làm gì, ngày hôm trước ta gặp phải thích khách thế gia truy sát một đôi phụ nữ trẻ em. Nhất thời trong lòng không cam lòng, liền ra tay giúp đỡ chém giết thích khách kia, tiếp theo thì dường như chọc vào tổ ong vò vẽ giống như. Này chút thích khách khó chơi đến cực điểm, Xuân Dương đạo nhân gặp được Trương Bách Nhân tựa hồ gặp người tâm phúc. Nhất thời thoải mái một khẩu thở dài, nhìn mi mục như họa Xuân Dương đạo nhân, Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua đám người. Ngươi yên tâm, cái kia mấy con chuột đã đi rồi, ngươi bây giờ an toàn, cũng là ngươi có bản lĩnh, này chút thích khách gặp phải ngươi, lại như con chuột gặp phải mèo. Xuân Dương đạo nhân nháy mắt một cái. Đi, nếu đi tới Lạc Dương, liền đi phủ đệ ta, huynh đệ ta ngươi nhưng là có thể nhiều năm không gặp. Trương Bách Nhân lôi Xuân Dương ngón tay ngọc nhỏ dài, trực tiếp đi tới chính mình bên trong tòa phủ đệ. Ngươi tòa phủ đệ này thật là khí thế. Xuân Dương đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân phủ đệ, ánh mắt lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ngươi cũng có nhãn lực. Ta tòa phủ đệ này coi như toàn bộ thành Lạc Dương quyền quý gộp lại. Cũng là số một số hai, Trương Bách Nhân dẫn Xuân Dương đạo người đi tới hậu viện. song phương ngồi xuống có người bưng lên nước trà. Xuân Dương đạo nhân nói, ta lần này đến kinh thành là cố ý tìm ngươi. Tìm ta? Trương Bách Nhân sững sờ. Xuân Dương đạo nhân trợn mắt lên, có người ban đêm nhìn thiên tượng, phát hiện vẻ sát cơ ra Lạc Dương, nhuộm dần bát phương, đã ở con đường phía trước bố cục bày mai phục, liền chờ ngươi đi ra ngoài đem ngươi chém giết. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, biết trước, ta bây giờ chưa động tác liền đã bị người nhìn ra hư thực. Thiên hạ người tài ba dị sĩ vô số, quả thực không thể khinh thường. Ngươi chớ vội lại ra Lạc Dương, ngoại giới đã tính toán ra ngươi muốn đích thân ra tay bình định. Điểm này các đại thế gia môn phiệt, đạo quan tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đại Tùy bây giờ bệnh đến giai đoạn cuối, bệ hạ nếu đem Trác Quận đại quân điều trở về, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Trước mắt Đại Tùy hủy diệt chi cục đã định trước, các đại thế gia môn phiệt tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi trở mình kéo dài khí số cơ hội. Xuân Dương đạo nhân trên mặt mang theo lo lắng uống một hớp trà nước. Trương Bách Nhân an tĩnh ngồi ở chỗ đó, ngón tay linh xảo ngâm nước trà, gặp được Xuân Dương uống một chén. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, kỳ thực ngươi hẳn phải biết không người nào có thể ngăn cản động tác của ta. Nhưng ta còn là muốn thử một lần, lần này không giống nhau. Thế gia môn phiệt vô số cao thủ đã phát động rồi gốc gác. Ta tuy rằng chưa từng nghe tới cụ thể tiếng gió, nhưng cũng biết hiểu chuyện này tuyệt đối tràn đầy nguy cơ. Ta còn là muốn thử một lần có thể hay không ngăn cản ngươi. Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt lặng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn nước trà, lá trà ở nước trong bình không ngừng lăn lộn sôi trào. Nhìn còn như lão tăng lại cũng Trương Bách Nhân. Xuân Dương đạo nhân trong lòng dâng lên một sự bất an. Ngươi liền không thể thu tay lại sao? Bây giờ triều đình Đông Trinh cao lệ, Đại Tùy bên trong chỉ có thể có một thanh âm, mặc kệ môn phiệt cũng tốt, thế gia cũng được, vẫn là trải rộng thiên hạ các đại phản tặc, chỉ có thể có một thanh âm, một lòng đối ngoại. Trương Bách Nhân nhìn ấm trà, nhìn thấy sao, bách tính như này nóng bỏng sôi nước, thế gia môn phiệt chính là trà này lá, nước mặc dù nhiều, nhưng lá trà mới là tài liệu chính. Xuân Dương đạo nhân có chút không lý giải Trương Bách Nhân ý tứ. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, ta trước hết giết trên một nhóm đạo phỉ, gọi còn lại đạo phỉ trong lòng kiêng kỵ một ít, miễn cho ở đại tùy bên trong dàn vặt ra chuyện rắc rối gì. Bệ hạ bây giờ không rảnh xuất thủ đến, chỉ có thể ta quật cơ bí phủ đời phục kỳ lao. Ngươi người này làm sao như vậy cố chấp? Xuân Dương đạo nhân nguýt nguýt, ngươi đi sợ cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Sớm đã có binh ra người xuống núi gia nhập phản tặc đại quân, ngươi xuống núi không hẳn có thể chiếm được tiện nghi, ngược lại sẽ bẻ đi thể diện binh gia. Trương Bách Nhân sững sờ, Ngư Cầu La thân là binh gia Thái Sơn trụ cột, lại còn có người dám đối địch với Đại Tùy, có binh gia đệ tử dám to gan giúp đỡ phản tặc. Đâu chỉ binh gia, bây giờ Mặc gia, Pháp gia, Âm Dương, Ngang Dọc, Đạo gia đều đã xuất thủ. Pháp giới cải thiên hoán nhật liền ở hiện tại, tất cả mọi người thấy được trường sinh bất hủ hy vọng. Vì lẽ đó mọi người dồn dập ra tay. Trương Bách Nhân đánh bàn trà, sự tình có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Chư tử Bách gia thật không đơn giản, năm đó Đại Tần đều bị chư tử Bách gia cho đánh ngã, huống chi là bấp bênh Đại Tùy. Thủy Hoàng còn có 12 kim nhân trấn áp thiên hạ, Đại Tùy nhưng không có thứ gì. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng kinh sợ, cái gì đều không có. Nhìn Trương Bách Nhân ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, Xuân Dương đạo nhân duỗi ra trắng thuần ngón tay ở Trương Bách Nhân trước người vẫy vẫy. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ một ít quan khiếu chỗ. tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Không nhanh không chậm đứng lên, ở trong sân đến về không nói. Một lát sau, mới nghe được một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến. Đô đốc, quân cơ bí phủ khẩn cấp mật báo. Vào đi, Trương Bách Nhân dừng bước lại. Kiêu hổ cầm từng phong khẩn cấp mật báo đi tới. Sắc mặt cung kính nói, trên giang hồ gần đây bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều xa lạ bóng người. Nghe người ta nói trong chốn giang hồ tựa hồ đang mưu đồ cái gì nhằm vào đại nhân âm mưu. Các lộ thám tử thu vào tình báo, dồn dập đưa tới. Thật sao? Trương Bách Nhân lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đưa tay tiếp nhận mật báo. Cầm trong tay tháo dỡ mở, nhìn cái kia từng phong mật báo. Một lát sau mới gặp Trương Bách Nhân cau mày. Quả thực như vậy, chư tử Bách gia từng người có cao thủ xuống núi. Đã biết có cao thủ xuống núi, người lẽ ra nên tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó từ từ đồ chi, Xuân Dương đạo nhân nói. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, sau đó lắc lắc đầu. Sai rồi. Ta hết lần này tới lần khác phải khó mà lên, gọi những người này nhìn bản đô đốc thủ đoạn, vẫn cần thiết kế cái biện pháp, đem những người này từng cái đánh tan. Trương Bách Nhân chưa bao giờ dám coi khinh chư tử Bách gia, coi khinh quần hùng thiên hạ, Dương Tố cái chết cảnh kỳ còn ở trước mắt. Cao Lệ Ất Chi Văn Đức một đôi mắt nhìn bầu trời đêm vô tận bên trong Bắc Đẩu Thất Tinh Hằng. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, đáng tiếc, đốt mệnh tinh không phải Tử Vi Đế sao, cũng hoặc là Thất Tinh Bắc Đầu Chủ Tinh. Xì xì, nghe xong lời này, một bên Xuân Quy Quân nở nụ cười, cười có chút trước người hầu ngửa ra sau. Làm sao, chẳng lẽ bản quan nói sai rồi? Nhìn Xuân Quy Quân, Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm lại. Hắn nghe được đối phương trong tiếng cười không chút nào che giấu trào phúng. Đại Chu Thiên Tinh Thần thần thuật, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.